Chàng khờ, chương 296, cái giá của sự ngông cuồng, góc truyện audio.com, đường cảnh hoàng quát lớn, gió mạnh chợt nổi lên khắp nơi, từng luồng sóng khí vô hình cuồn cuộn lan ra khiến những người có mặt phải liên tiếp lùi sau. Chỉ mình Ngô Bách Tuế vẫn đứng nguyên tại chỗ, sừng sững như núi. Đường cảnh hoàng mang theo sát khí khiếp người chợt phất tay phải. Một luồng chân nguyên sắc bén tuôn ra khỏi tay lão ta. Luồng chân nguyên này không hề mãnh liệt hùng hậu, trông nó hệt như một chú chuột nhắt nhanh nhạy, chạy loạn không theo một quỹ đạo nào trong hư không, nó chạy nhanh đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt, hoàn toàn không xác định được phương hướng của nó. Nó không chạy thẳng về phía người Ngô Bách Tuế mà không ngừng chạy thật nhanh xung quanh anh. Dường như nó đang chịu sự khống chế bằng thần thức của đường cảnh hoàng. Đây là một luồng chân nguyên vô cùng đáng sợ, phàm những nơi nó lướt qua thì nhiệt độ đều giảm xuống tột độ, thế nên không khí của cả hiện trường đều trở nên vô cùng lạnh lẽo, hệt như băng tuyết ngàn năm, những người đứng xem đã lùi ra rất xa nhưng vẫn không khỏi lạnh đến run lẩy bẩy. Mạnh như Ngô Bách Tuế mà cũng cảm nhận được cái lạnh thấu tận tâm can. Chân nguyên chuột nhắt không ngừng cắm đầu chạy loạn khiến khí lạnh ngưng tụ dày đặc xung quanh Ngô Bách Tuế, dường như anh rơi vào hố băng vĩnh cửu, mỗi một chỗ trên cơ thể đều bị đông cứng. Tuy anh đã sớm phát chân nguyên để bảo vệ bản thân nhưng chân nguyên của anh chỉ có thể chống lại một phần khí lạnh mà thôi, anh vẫn bị lạnh tới nỗi toàn thân cứng đờ, thậm chí, không khí xung quanh đều đông đặc lại khiến chân nguyên và thần thức của anh có xu hướng bị áp chế. Còn chưa chính thức giao tranh mà Ngô Bách Tuế đã cảm nhận được thực lực phi phàm của đường cảnh hoàng, thậm chí có thể nói là cao thâm không thể dò. Ngô Bách Tuế không dám chảnh mảng, ánh mắt anh chợt thay đổi, khí thế toàn thân chợt dâng lên, anh buộc phải thoát được sự bó buộc của cái lạnh thấu xương này. Nhưng đường cảnh hoàng nào để anh được như ý muốn, lúc khí thế của Ngô Bách Tuế bùng phát thì đôi ngươi của đường cảnh hoàng chợt co rút, bất chợt chân nguyên chuột nhắt chạy lên đỉnh đầu Ngô Bách Tuế, sau đó nó biến thành một tấm lưới lớn ầm ầm chụp xuống anh. Rõ ràng chân nguyên chuột nhắt đang bị điều khiển bởi thần thức của đường cảnh hoàng, nó có thể tùy ý thay đổi hình dạng, biến đổi nhanh chóng, sức mạnh tăng cường. Bạn muốn nó nhanh thì nó sẽ nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn kịp, bạn muốn nó mạnh thì nó sẽ mạnh đến nghiền nát mọi thứ, bạn muốn nó lạnh thì nó sẽ đóng băng tất cả, dường như chẳng có gì mà nó không làm được. Tấm lưới lớn được biến hình từ chân nguyên chuột nhắt này vẫn mang theo hơi thở lạnh lẽo đến cực độ, nhưng trong cái lạnh đó còn có thêm sát khí nồng đượm cùng với sức mạnh cực lớn có thể hủy diệt trời đất. Bất thình lình như có một mảng trời cực lạnh sập xuống áp lên người Ngô Bách Tuế. Người nhà họ Ngô chợt sợ hãi, thật lo cho tình cảnh của Ngô Bách Tuế, trái tim họ lơ lửng, thắt chặt vô cùng. Ngô Bách Tuế bùng nổ khí thế cuồng bạo ngay tức khắc, anh chợt đấm tay phải lên trên. Nắm đấm này đơn giản và trực tiếp, không có bất cứ chiêu thức lòe loẹt nào, chỉ có sức mạnh chọc thủng nền trời. Quyền thế của Ngô Bách Tuế hung mãnh hùng hậu, đấm mạnh lên tấm lưới chân nguyên lớn phía trên đầu. Không trung chợt vang lên một tiếng nổ trầm đục, sóng khí chân nguyên. Góc truyện audio.com cuồn cuộn hệt như sóng thần, chấn động không khí, trời đất thay màu, chân nguyên lưới lớn được khống chế bởi thần thức đường cảnh hoàng vỡ tan nát rồi bắn tóe ra dưới đòn tấn công của Ngô Bách Tuế. Ngô Bách Tuế cản được tấm lưới tập kích của đường cảnh hoàng. Thế nhưng đó mới chỉ là màn mở đầu, tấm lưới chân nguyên vừa bị phá vỡ thì đường cảnh hoàng liền lắc người di chuyển, cả người lão ta như biến thành một tia ánh sáng lấp lánh, lướt nhanh về phía Ngô Bách Tuế. Lão ta không cho Ngô Bách Tuế bất cứ cơ hội nghỉ ngơi nào cả. Ngô Bách Tuế lập tức rút tay đang đấm lên trời xuống, đồng thời phóng ra chân nguyên mạnh mẽ, nhanh chóng giao chiến với đường cảnh hoàng đang lao tới. Hai bóng dáng vần vào nhau, chiến đấu kịch liệt, bất chợt trong không trung, chân nguyên tung hoành, cái lạnh và gió mạnh quất ngang dọc, sóng khí ngập trời, cả hiện trường rộng lớn như có một cơn bão tuyết ập tới. Trung tâm của cơn bão tuyết, Ngô Bách Tuế và đường cảnh hoàng đều di chuyển quá nhanh, nhanh đến mức nhìn bằng mắt thường chẳng phân biệt được ai với ai, ngay đến những vũ thánh bình thường cũng chỉ có thể nhìn thấy một mớ hư ảnh đang không ngừng chuyển động. Người nhà họ Ngô có thực lực kém thì càng chẳng nhìn thấy chiêu thức động tác gì của hai người, nhưng trái tim căng như dây đàn của bọn họ vẫn chưa phút giây nào lơi lòng. Bọn họ biết trường tộc nhà họ đường này mạnh đến nghịch thiên, tuy Ngô Bách Tuế cũng rất mạnh nhưng không ai chắc chắn Ngô Bách Tuế có thể thắng trận đấu này. Chính vì thế nên họ mới căng thẳng khôn nguôi. Vẻ mặt Ngô Thanh Đế cũng cực kỳ nghiêm trọng, tim thắt chặt. Có thể nói là ông căng thẳng hơn bất kỳ ai khác, ông kỳ vọng quá nhiều ở Ngô Bách Tuế, ông mong Ngô Bách Tuế chấn hưng nhà họ Ngô, đưa nhà họ Ngô đi trên con đường sáng lạn. Thế nhưng chướng ngại vật là nhà họ đường này quá đỗi mạnh mẽ, bọn họ cử cao thủ tới diệt nhà họ Ngô không ngơi nghỉ. Bây giờ thì đích thân trưởng tộc nhà họ đường cũng đến rồi, đây là một đối thủ thực sự đáng sợ, Ngô Bách Tuế muốn vượt qua cửa ải trưởng tộc này e rằng vô cùng khó khăn.